khosanoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Olmec ở vùng Trung Mỹ, tiền Columbus, từ năm 1200 đến năm 400 trước công nguyên. Nền văn minh đầu tiên của tân thế giới khởi phát ở vùng Trung Mỹ, tiền Columbus, một vùng văn hóa trải dài từ miền Trung Mexico tới eo đất của Panama. Những nền văn hóa cổ của vùng Trung Mỹ có chung nhiều tín ngưỡng và tập tục. Hoạt động sản xuất chủ yếu của cư dân vùng này là trồng ngô. Hoạt động vốn xuất phát tại đây vào khoảng năm 2700 trước công nguyên. Việc trồng ngô và nhiều loại rau quả như đậu, bí đã giúp cho người dân vùng Mesoamerica, hay còn gọi là vùng Trung Mỹ tiền Columbus, sống quây quần thành những cộng đồng. Khoảng năm 1200 trước công nguyên, các làng mạc ở ven bờ, những con sông chảy ra vịnh Mexico gần Veracruz ngày nay đã phát triển thành xã hội phức hợp có tên là Olmec, hoặc cư dân miền cao su, vì cây cao su mọc rất nhiều ở đây. Những mùa bội thu ngô và đậu đã hỗ trợ rất nhiều cho thương nhân, thợ thủ công và lãnh chúa miền Olmec. Nông dân được điều động xây đền đài và các công trình công cộng những khi họ rảnh việc gieo trồng. Dân Olmec ăn mặc giản dị, áo ngắn và quần túm hoặc váy bằng vải. Họ rất thích đeo vòng tay, vòng mũi, vòng tay, vòng cổ, vòng chân bằng ngọc, vỏ sò hoặc xương động vật. Tăng lữ và lãnh chúa còn quàng khăn sặc sỡ và đeo những gương nhỏ bằng kim loại để tạo ấn tượng với thuộc hạ. Gieo trồng và các hoạt động mùa màng khác được thực hiện theo âm lịch. Chữ viết của dân Olmec là kiểu chữ tượng hình, đến nay vẫn chưa giải mã được. Tượng các vua chúa bằng đá. Trung tâm của nền văn minh Olmec không phải là thành thị đúng nghĩa, mà là những quần thể nghi lễ và kiến trúc đồ sộ như kim tự tháp đắp bằng đất, quảng trường có tượng bao quanh, đền thờ bằng đá và các sân vũ hội tôn giáo. Vua chúa và cận thần sống trong những quần thể kiến trúc này, còn đại đa số dân chúng sống ở những làng mạc xung quanh. Đại trung tâm nghi lễ đầu tiên của Olmec ở San Lorenzo nằm sâu trong đất liền, tính từ vịnh Mexico. Sau này, một quần thể kiến trúc lớn hơn được dựng ở La Venta, gần Duyên Hải. Để dựng đài tưởng niệm ở những nơi này, kể cả chạm khắc những cái đầu rất lớn bằng đá tượng trưng cho các lãnh chúa Olmec, dân chúng phải lấy đá bazan gần những núi lửa cách đó vài dặm rồi chở về bằng bè. Các tượng này đều có chữ tượng hình, có thể đó là tên của các lãnh chúa, và được chạm khắc tinh xảo nên trông rất uy nghiêm, tạo ấn tượng cho người xem về uy dũng của những người cai quản xã hội này. Nghệ nhân Olmec còn khắc nhiều tượng đá gồm bằng ngọc bích hoặc bằng đất sét. Nhiều nền văn hóa châu Mỹ đề cao loại báu gốm do chúng có sức mạnh và rất tinh khôn. Có lẽ các lãnh chúa Olmec đã đảm nhận luôn chức năng thầy mo thờ báu đốm và tự nhận là thân thuộc của loài này. Dân Mesoamerica tin rằng các thầy mo có thể nhập vào thế giới tâm linh và hóa thân thành báu đốm hoặc các tạo vật khác. Di sản của nền văn minh đã mất. Những dòng họ quyền thế cai trị các trung tâm nghi lễ của Olmec và làng mạc xung quanh đó mất dần quyền bính tại những cộng đồng này. Có lẽ họ bị các tộc trưởng kình địch chinh phục, hoặc bị dân chúng phế truất do người dân quá mỏi mệt vì sự đòi hỏi công sức liên tục của họ. Khoảng năm 900 trước công nguyên, San Lorenzo bị phá sản, các tượng bị đục phá. La Venta chịu chung số phận vào năm 400 trước công nguyên, nền văn minh Olmec tiêu vong. Olmec đã để lại di sản lớn cho vùng Mesoamerica. Thương nhân Olmec là những người truyền bá văn hóa, các tác phẩm nghệ thuật và tín ngưỡng của dân Olmec. San Lorenzo và La Venta trở thành khuôn mẫu về trung tâm nghi lễ của nền văn minh Mesoamerica. Dân Olmec đã tạo ảnh hưởng sâu đậm đối với cư dân trên bán đảo Yucatan, nơi dân Maya hưng phát. Nhiều yếu tố hòa nhập vào nền văn minh Maya như quảng trường nghi lễ, kim tự tháp, chữ tượng hình, lịch thời vụ, vũ hội tôn giáo và các lãnh chúa tự nhận là thân thuộc với loài báo đốm đều là từ nền văn minh của Olmec. Kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tổng quan của thế giới tiền sử 5500 trước công nguyên. Trong khi những nền văn hóa đầu tiên đang được định hình, thì các nền văn hóa khác cũng hình thành và phát triển khắp thế giới. Những xã hội này không kiến lập đế chế, thành đô hoặc có nhiều tác phẩm văn học, nhưng họ đạt được những thành tựu ở lĩnh vực khác và tạo dựng nền tảng vững mạnh cho sự phát triển nền văn minh sau đó. Sự cường thịnh ở Đông Nam Á. Đông Nam Á là một trong những vùng đầu tiên trên thế giới gieo trồng các loại cây lương thực. Lúa gạo là cây lương thực chính ở vùng đất này và được trồng nơi đất ẩm như vùng cửa sông và châu thổ sông Mekong, sông Hồng. Nông dân trồng lúa vùng này đã biết tăng sản lượng bằng cách gieo mạ trên ruộng lúa. Sản lượng lúa gạo tăng dần với làng mạc phát triển. Sự dư thừa lương thực hỗ trợ rất nhiều cho giới thợ thủ công lành nghề, kể cả thợ gốm và thợ đồ đồng, những người đã biết tận dụng trữ lượng lớn đồng và thiết ở Đông Nam Á. Năm 2000 trước công nguyên, thợ đồ đồng ở Korat, một công nguyên giàu khoáng sản ở Thái Lan, quay sang chế tác những công cụ tinh xảo và binh khí. Sự giàu có và quyền lực tập trung trong tay của một số dòng họ quý tộc, nắm quyền thống trị, kiểm soát nền sản xuất hàng hóa và buôn bán. Khoảng năm 500 trước công nguyên, nhiều xã hội phức hợp hình thành và lớn mạnh tại một số nơi như cao nguyên Koras và châu thổ sông Hồng. Giới quyền quý trong thời văn hóa Đông Sơn phát triển tại bình nguyên sông Hồng, khi qua đời thường được chôn chung với nhiều đồ vật quý giá, kể cả binh khí bằng đồng thau và những chiếc trống đồng có chạm khắc cạnh chiến trận. Sự bành trướng của người Sen ở châu Âu. Nền văn hóa của người Sen khởi phát khoảng năm 1000 trước công nguyên dọc thượng lưu sông Danube ở Trung Âu. Một trong những vùng định cư lớn và sớm nhất của người Sen ở Hasta của nước Áo. Dân vùng này đã biết khai thác muối mỏ ở sâu dưới lòng đất. Việc buôn bán muối là nguồn thu nhập đáng kể của người dân Hasta. Nhưng họ thực sự giàu lên và hùng mạnh hơn nhờ du nhập kỹ thuật chế tác đồ sắt từ Trung Đông vào năm 750 trước công nguyên. Thợ rèn ở Hantas và các cộng đồng dân Khen chế tác đồ sắt đã giúp người Sen phát triển buôn bán, thống lĩnh phần lớn châu Âu. Khoảng năm 500 trước công nguyên, văn hóa của người Sen lan rộng sang Đức, Pháp với tận miền Bắc Tây Ban Nha và nước Anh. Các lãnh tụ người Sen dựng pháo đài trên đồi và sống trong đó cùng với gia đình và cẩn thận. Một số phụ nữ dòng dõi quý tộc có vị thế cao trong xã hội được an táng theo nghi thức hoàng gia khi qua đời. Giáo sĩ người Sen được gọi là Prui. Họ là người cử hành các nghi lễ tiến tế, đồng thời là người ban hành luật lệ, dạy tính lý và chữa trị bệnh tật. Người Sen đã phát triển hệ thống chữ viết, mặc dù còn thô sơ, và trên đà tạo dựng nền văn minh cho riêng họ. Sau năm 500 trước công nguyên, người Sen tiếp xúc nền văn minh La Mã và dần dần chịu ảnh hưởng của nền văn minh này. Nghệ thuật ở Tây Phi. Vào thời điểm Ai Cập vươn lên thành vương quốc khoảng năm 3000 trước công nguyên, canh nông đã lan rộng tới nhiều nơi trên lục địa này. Trong đó có thung lũng sông Niger ở Tây Phi. Dân làng tại những nơi đó trồng khoai, dưa, lúa gạo và chăn nuôi trâu bò, cừu. Cách sống nơi thảo nguyên vẫn giữ nguyên như bao đời cho tới năm 600 trước công nguyên. Khi cư dân cao nguyên Zoze ở miền trung của Niger ngày nay đã bắt đầu chế tác đồ sắt. Có lẽ họ đã tiếp thu kỹ thuật này từ vương quốc Nubia của người Kush ở Đông Phi hoặc phát triển nó một cách độc lập. Việc chế tác đồ sắt đã làm cho nền văn hóa miền đất này thêm phong phú và tạo ra môi trường để các thợ giỏi có cơ hội trau dồi tay nghề hơn. Đầu năm 500 trước công nguyên, nghệ nhân của nền văn hóa Nót, theo tên của ngôi làng ở Nigeria, nơi tìm ra sản phẩm của họ, đã tạc hình người bằng đất sét, khác với các nhà điêu khắc Ai Cập và Hy Lạp. Thường tạc hình người và sự cân đối hoàn toàn theo mẫu lý tưởng, và nhà điêu khắc Nót thường phóng đại hoặc cắt điệu khuôn mặt của tượng nhằm nhấn mạnh nét biểu cảm của tác phẩm. Phong cách nghệ thuật của họ tỏa lan sang nhiều nơi khác ở Tây Phi, chứng tỏ dân Nót cũng như dân Hy Lạp là những người khởi xướng xu hướng văn hóa trong vùng. Sự phát triển ở vùng núi Andes. Đầu năm 2000 trước công nguyên, dân sống trên miền đất giữa Thái Bình Dương và dãy núi Andes bắt đầu đặt nền tảng cho nền văn minh Nam Mỹ. Miền đất này là quê hương của thợ dệt rất giỏi, chuyên dùng sợi bông hoặc len làm từ lông lạc đà không có bướu và lạc đà Nam Mỹ để dệt thành những tấm vải nhiều màu sắc và hoa văn rất đẹp. Cộng đồng dân cư nhỏ, nhưng dân chúng nhiều làng mạc hợp nhau xây dựng các trung tâm nghi lễ. Đồ sộ nhất là El Paraiso, được xây dựng khoảng năm 1800 trước công nguyên, gần thủ đô Lima của Peru ngày nay. El Paraiso tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 120 hectare, là nơi cử hành các nghi lễ cầu xin thần linh, ban phúc lành và mưa thuận gió hòa. El Paraiso bị bỏ phế không lâu sau khi hoàn thành, nhưng nhiều trung tâm nghi lễ khác có quy mô nhỏ hơn được tạo dựng ở khắp vùng. Cùng thời gian này, dân làng hợp sức để làm các công trình thủy lợi, đưa nước từ hồ và suối trên các núi vào đồng ruộng. Khoảng năm 800 trước công nguyên, cư dân cao nguyên Peruvian khởi công xây dựng quần thể nghi lễ tại Tarim de Huanta, hoành tráng như các quần thể nghi lễ của Olmec ở Mesoamerica. Tarim Huanta vẫn tương đối nhỏ cho tới năm 500 trước công nguyên, khi rất đông di dân và những khách hành hương đổ xô đến đây và biến nó thành thánh địa. Trong số các linh vật được khắc trên tường có báu đốm và rắn. Sự phát triển của Tarim de Huanta thành trung tâm nghi lễ trùng hợp với sự hình thành của các xã hội phức hợp ở nhiều nơi khác trong vùng, đánh dấu sự phát triển của nền văn minh Nam Mỹ. Khoisanoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về thế giới cổ đại từ năm 500 trước công nguyên đến năm 700. Các nền văn minh đầu tiên tựa như những ngọn đèn lẻ loi và rải rác. Ánh sáng tiến bộ của những nền văn minh này chỉ mới chạm nhau giữa năm 1000 và năm 500 trước công nguyên, khi những xã hội phức hợp lớn mạnh, họ mới bắt đầu liên kết và trao đổi tư tưởng. Thế giới trở nên đa dạng hơn và bước vào thời kỳ mà các sứ giả gọi là thời cổ đại, khoảng 500 trước công nguyên tới năm 500. Nhiều nền văn minh, nhất là văn minh Hy Lạp, La Mã, Ba Tư, Trung Quốc và Ấn Độ, bắt đầu lan tỏa khắp nơi, sáp nhập nhiều dân tộc khác vào nền văn hóa của họ, đạt trình độ cao về tổ chức chính quyền, phát minh khoa học và thành tựu nghệ thuật. Nền văn minh nào cũng nuôi dưỡng đạo quân hùng mạnh để mở mang bờ cõi và chống trả hiểm họa ngoại xâm. Nhiều nước còn tham gia vào hoạt động buôn bán đường dài. Nổi bật nhất là con đường thương mại dài hàng ngàn dặm nối Đông và Tây, mang tên con đường Tơ Lụa. Những nhà tư tưởng lớn xuất hiện trong thời kỳ này đó là Khổng Tử ở Trung Quốc, Đức Phật ở Ấn Độ, Socrates, Plato và Aristotle ở Hy Lạp. Dù khác nhau về văn hóa, nhưng các xã hội cổ đại lại gặp phải nhiều vấn đề giống nhau. Đế chế rộng lớn đòi hỏi bộ máy quan lại tương xứng và sức lao động của thuần dân để duy trì. Các đại vương đầy uy lực luôn phải đối phó với những kình địch hùng mạnh không kém. Tình trạng bất ổn trong vương quốc là điều thường xảy ra. Cuối cùng, nhiều nền văn minh cổ đại suy yếu rồi rơi vào tay của ngoại xâm. Tuy vậy, ảnh hưởng của những nền văn minh đó không bao giờ mai một và còn tiềm ẩn trong hầu hết mọi nền văn hóa hiện nay trên thế giới. Năm 431 trước Công nguyên, cuộc chiến Peloponnesus bùng nổ của Athens và Sparta, đồng minh của hai bên cùng tham chiến. Sparta thắng cuộc chiến này. Năm 334 trước Công nguyên, Alexander Đại Đế xâm chiếm Ba Tư, khởi đầu những cuộc chinh phục của ông. Sau đó, ông chiếm Ai Cập và Babylon, rồi tiến quân vào miền Bắc của Ấn Độ. Năm 320 trước Công nguyên, Chandragupta Maurya lập vương triều thống trị hầu hết miền Bắc của Ấn Độ. Năm 221 trước Công nguyên, Trung Quốc thống nhất dưới triều của Tần Thủy Hoàng. Năm 44 trước Công nguyên, Julius Caesar bị ám sát tại Viện Nguyên Lão ở Rome. Năm 27, Đức Giêsu thành Nazareth khởi sự rao giảng tin mừng ở Judea. Năm 200, Ngô từ vùng Tây Nam du nhập vào miền Đông lục địa Bắc Mỹ. Năm 410, quân Visigoth dưới quyền chỉ huy của Alaric đánh phá thành Rome. Năm 500, trung tâm đô thị Teotihuacan ở vùng thung lũng Mexico bao trùm Mesoamerica, vùng Trung Mỹ tiền Columbus. Năm 600, văn minh Nazca và Moche ở Nam Mỹ bắt đầu suy vong. khosachnoi.com.vn xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đất nước Ba Tư từ năm 550 trước Công nguyên đến năm 651. Bình minh của đế quốc Ba Tư có thể tính vào khoảng năm 1000 trước Công nguyên, khi một số bộ tộc du mục, trong đó có người Ba Tư và người xứ Media, từ Trung Á trôi dạt tới miền đất này, gọi là Iran. Dân Ba Tư và dân Media, hay còn gọi là dân Mede, đều có những thành tựu về tổ chức xã hội. Nhưng dần dần, người Ba Tư vượt trội và đồng hóa người Mede vào năm 550 trước Công nguyên. Lãnh đạo dân Ba Tư thời đó là Cyrus, một nhà chiến lược đại tài, xuất thân từ dòng họ Acha Amenit, dòng họ liên tục nắm giữ ngai vàng suốt mấy trăm năm. Theo trước tác giả Hy Lạp Xenophon, Cyrus Đại Đế là bậc minh quân nghiêm khắc, công bằng và đầy tham vọng. Khoảng năm 558 tới năm 529 trước Công nguyên, Cyrus thống trị vùng lãnh thổ này, hay còn gọi là Iran, Libya, Babylonia, đế quốc của ông trải dài từ Ai Cập đến tận Ấn Độ. Sau khi Cyrus băng hà vào năm 529 trước Công nguyên, đế quốc mênh mông này vẫn có sự kết dính dưới quyền cai trị của Darius I, cũng thuộc dòng họ Achaemenid. Darius thứ nhất sáp nhập các thành và các nhóm sắc tộc, chinh phục được và vương quốc Ba Tư duy nhất, duy trì sự nhất thống này suốt triều đại của ông. Năm 522 tới năm 486 trước Công nguyên, Darius áp dụng đồng tiền chung, tạo thuận tiện cho nền kinh tế của một đế quốc quá rộng lớn, bao gồm cả Ai Cập và Tây Bắc của Ấn Độ. 20 tỉnh của đế quốc Ba Tư được đặt dưới quyền cai trị của các quan tổng đốc để giúp cai trị lãnh thổ rộng lớn. Các vua triều Achaemenid cho làm con đường hoàng lộ dài 1.600 dặm chạy từ bờ biển Adria ở mạn tây của Anatolia với miền đất này mà ngày nay gọi là Tây Iran và nhiều đường phù. Triều đình trung ương để mắt tới các tỉnh lớn mạnh thông qua quan thanh sát, thực chất là những tay mắt của triều đình. Quan thanh sát có nhiệm vụ tường trình mọi hoạt động có thể dẫn tới sự nổi dậy chống triều đình. Tin tức được truyền về kinh thành rất nhanh nhờ mạng lưới kỵ sĩ đưa tin, có khả năng phi ngựa ngày đêm và chỉ đổi ngựa tại các trạm dọc đường chuyên phục vụ việc này. Tuy nhiên, những con đường đó cũng tạo thuận lợi cho thương nhân vận chuyển hàng hóa và điều động binh lính nhanh chóng tới những nơi biến động. Những vị vua khoan dung. Cyrus và Darius thành công trong việc cai trị đế quốc rộng lớn, một phần nhờ sự bao dung đối với mọi tôn giáo và tín ngưỡng bản địa, cả hai đều ra sức duy trì luật lệ, tập tục và tôn giáo của các vùng trực thuộc, miễn là những yếu tố đó không đe dọa đến sự ổn định của đế chế. Đạo thờ lửa, bái hỏa giáo, hay còn gọi là Zoroastrianism, là tôn giáo của dân Ba Tư do đạo Zoroaster sáng lập. Mặc dù là tôn giáo của đế chế thống trị, nhưng không hề có sự ép buộc tín hữu của các đạo khác phải theo. Điển hình là sau khi thành Babylon sáp nhập vào Ba Tư, người Do Thái bị lưu đày được phép trở về Jerusalem. Đế quốc Ba Tư cường thịnh hơn hai thế kỷ và có chừng 4 kinh thành. Sự khai quật một trong những kinh thành đó là Persepolis cho thấy tại đây có rất nhiều các của cải châu báu. Các công trình kiến trúc cũng vô số vật phẩm bằng vàng và bạc. Darius từng nhiều lần đưa quân đánh chiếm châu Âu, nhưng không giành được chiến thắng. Quân Ba Tư từng tàn phá thành Athens nhưng chưa bao giờ chinh phục được Hy Lạp. Sau nhiều cuộc chiến với các thành bang Hy Lạp, triều đại nhà Achaemenid suy yếu dần và cuối cùng tiêu vong trước Alexander Đại Đế, vua xứ Macedon, vào năm 330 trước Công Nguyên. Sau khi Alexander qua đời, các tướng của ông chia lãnh thổ này thành ba vùng mà sau này trở thành đế quốc của vương tộc Seleucid, đế quốc Parthia và đế quốc của nhà Sassanid. Xung đột liên tục với La Mã khiến cho vương triều Seleucid và đế quốc Parthia tiêu vong, còn nhà Sassanid vẫn giữ vững lãnh thổ của họ ở biển Caspian tới vịnh Ba Tư. Quân Hồi giáo thôn tính lãnh thổ nhà Sassanid năm 651. Năm 558 tới năm 529 trước Công Nguyên, Cyrus thứ hai, hay còn gọi là Cyrus Đại Đế, vị vua đầu tiên của vương triều Achaemenid, cai trị toàn lãnh thổ Ba Tư. Trong thời trị vì này, Cyrus chinh phục vùng Tiểu Á và thành Babylon. Năm 522 tới năm 486 trước Công Nguyên, Darius cai trị và mở rộng đế quốc Ba Tư. Năm 449 trước Công Nguyên, hòa ước Calyzas thiết lập vùng phi quân sự giữa Hy Lạp và Ba Tư tại duyên hải Tiểu Á. Năm 330 trước Công Nguyên, Alexander Đại Đế đánh bại quân Ba Tư và thiêu hủy kinh thành Persepolis. Năm 312 tới năm 84 trước Công Nguyên, triều đại nhà Seleucid cai trị Ba Tư cho đến khi bị La Mã tiêu diệt. Năm 247 trước Công Nguyên tới năm 224, các lãnh tụ xứ Parthia tách khỏi vương triều Seleucid và trị vì đế quốc Ba Tư cho tới khi bị nhà Sassanid tiêu diệt. Năm 222 đến năm 651, nhà Sassanid, hậu duệ của nhà Achaemenid, cai trị đế quốc Ba Tư và đương đầu với La Mã. Vương triều nhà Sassanid bị quân Hồi giáo đánh bại. Khosachnói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những nền văn hóa ở Bắc Mỹ từ năm 500 trước Công Nguyên đến năm 400. Vùng Bắc Mỹ năm 500 trước Công Nguyên là xứ sở của nhiều nền văn hóa bộ tộc, nơi bình nguyên và các nhóm du mục săn bắt trâu rừng đã biết dùng chó, thồ vật dụng đi hết nơi này sang nơi khác. Ở Tây Nam, dân cư sống thành làng, một phần nhờ vào du nhập ngô từ Mesoamerica khoảng năm 1000 trước Công Nguyên. Giống ngô gieo trồng đầu tiên ở miền Tây Nam của Bắc Mỹ có lõi nhỏ nên chỉ để bổ sung vào những gì mà dân chúng kiếm được nhờ săn bắt, hái lượm. Theo thời gian, cư dân nơi đây trồng loại ngô lớn hơn và bổ dưỡng hơn. Ngô trở thành cây lương thực chính. Dân chúng lập thành những khu định cư gần ruộng đồng. Họ sống trong chòi và chế tác các bình bằng đất để giữ lương thực. Đến năm 500, các bộ tộc miền Tây Nam ở Bắc Mỹ mới biết cách đưa nước vào ruộng quy mô lớn và tạo dựng khu nhà ở lớn hơn, chẳng hạn làm nhà trong vách đá và những lán trại. Các nền văn hóa phức hợp đầu tiên ở Bắc Mỹ khởi phát nơi vùng đất rừng phía đông, dọc sông Ohio và các phụ lưu. Đất đai rất màu mỡ, cư dân miền này đã biết trồng bầu. Trước khi ngô du nhập đến đây khoảng năm 200, cá và các loài thú săn khác có rất nhiều. Đường sông thuận tiện cho giao thông. Trong môi trường trù phú đó, xã hội Mount Boosters đã hình thành và phát triển. Sở dĩ có tên là Mount Boosters vì đây là những bộ tộc da đỏ chuyên xây dựng các công trình bằng đất đắp, khu mộ táng và thành trì. Bộ tộc Antenna lại khác. Họ làm nhà hình vòm, lợp lá hoặc vỏ cây và cột bằng gỗ. Dân Antenna săn nai và một số thú khác để lấy thịt, xương làm thức ăn, lấy da làm quần áo. Các khu mộ táng của người Antenna thường được bảo tồn suốt nhiều thế hệ và là nơi chôn cất cả bậc lãnh tụ lẫn dân thường. Khu mộ táng của người Antenna mang tên là Grave Creek Mound ở tây của Virginia, rộng khoảng 90 mét, cao gần 20 mét. Thi hài được chôn ở đây lần lượt từ dưới lên trên, hết lớp này đến lớp khác. Suốt một thế kỷ, từ năm 250 trước công nguyên, hơn 60.000 tấn đất cát được dùng để đắp đài tưởng niệm, có hào rộng bao quanh. Không chỉ là sự no đủ thường ngày. Khoảng năm 100 trước công nguyên, dân Adena nhưng bước cho dân Hopewell có nền văn hóa cao hơn. Dân Hopewell cũng giống như dân Adena ở hoạt động cúng tế nhằm xoa dịu các thần linh của những loài thú mà họ đã săn bắt, đồng thời cầu xin thần linh phù trợ. Các shaman, tức là thầy mo, thường đội gạc hưu để biểu thị họ là người giao tiếp với thần linh. Ngoài những hoạt động như săn thú, bắt cá, gieo trồng, dân Hopewell còn có nhiều hoạt động khác. Thợ dệt và thợ gốm chế tác các vật dụng vừa hữu ích vừa đẹp. Thương nhân Hopewell đi theo những con đường được ghi dấu rõ ràng hoặc băng qua các con sông bằng thuyền độc mộc để tìm mặt hàng lạ của những bộ tộc khác. Họ mua vỏ sò ở Gulf Coast, đồng ở vùng Đại Hồ, Mica ở Carolina. Thợ thủ công tay nghề cao sẽ dùng các vật liệu đó để tạo thành sâu chuỗi, vòng đeo cổ, xuyến, mặt dây chuyền, hình người hoặc hình loài vật. Thi hài của giới quyền quý Hopewell được đặt trong áo quan bằng gỗ sơn màu đất son hoặc là than chì, trang trí bằng vật dụng quý giá, kể cả mặt nạ, khảm răng thú. Các tộc trưởng của Hopewell tích lũy nhiều tài sản hơn các tộc trưởng Adrian, nhưng phần lớn tài sản này được chôn theo họ xuống mộ. Tại một khu mộ của người Hopewell ở Ohio, người ta tìm thấy các thành viên của một dòng họ quyền thế được chôn chung với hàng chục ngàn viên ngọc trai. Thi hài phụ nữ và trẻ con được đặt dọc hai bên, những thi hài của những tộc trưởng trong nhà tang lễ. Sau đó, phóng hỏa rồi phủ đất lên. Những phụ nữ và trẻ em có lẽ là thành viên trong gia đình đã chết trước tộc trưởng hoặc chết cùng lúc với tộc trưởng vì bệnh dịch. Tất cả được đặt kề cận tộc trưởng trước khi phóng hỏa đốt nhà tang lễ. Dân Hopewell làm như thế vì họ tin rằng những thành viên đó sẽ sum họp với tộc trưởng ở kiếp sau. Tập quán chôn của cải, châu báu chung với các thi hài. Các tộc trưởng Hopewell cho thấy dân Hopewell có trình độ mỹ thuật và chuyên môn cao. Quá trình đồ thủ công mỹ nghệ được chôn chung với giới quyền quý thay vì để lại cho con cháu, cho thấy thương nhân và thợ thủ công Hopewell luôn bận rộn tìm kiếm vật liệu mới và chế tác mặt hàng mới. Tập tục chôn cất các tộc trưởng Hopewell một cách hoang phí như thế có lẽ đã thực sự thúc đẩy nền kinh tế của họ. Dân Hopewell tạo dựng nhiều công trình lớn, gồm nhiều khu mộ táng, có tường đất bao quanh cao đến 3 mét. Một số khu có tường bao quanh này dường như đã được dùng làm trung tâm nghi lễ hoặc làm pháo đài trong những thời kỳ nguy biến. Dân Mount Builder ở miền nam của Ohio dựng tường đài giống hình con rắn dài khoảng 400 mét, thường được xem là của người Adrian hoặc Hopewell. Tượng đài này trông giống như dãy bích họa của người Nazca ở Nam Mỹ, chỉ thấy hết toàn bộ công trình khi nhìn từ trên cao. Nền văn hóa Hopewell suy thoái sau năm 400, có lẽ do thời tiết trở nên lạnh hơn, làm giảm sản lượng nông nghiệp và tăng xung đột với các bộ tộc kình địch. Nhiều thế kỷ sau đó, một nền văn hóa mouse builder mới xuất hiện, dọc sông Mississippi. Nền văn hóa này đạt những đỉnh cao mà dân Adrian và Hopewell không thể tưởng tượng nổi. Khosanoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những nền văn hóa vùng Trung Mỹ từ năm 500 trước công nguyên đến năm 700. Khoảng năm 500 trước công nguyên, nền văn minh Olmec tàn lụi dần. Những hạt giống của nền văn minh này đã lan tỏa khắp vùng Mesoamerica. Tại các thung lũng cao ở sâu trong nội địa Mexico, mọc lên nhiều trung tâm đô thị phồn vinh. Nổi trội nhất ở Monte Alban và Teotihuacan. Khoảng năm 200, Teotihuacan là một trong những đô thị lớn nhất thế giới với số dân khoảng 100.000 người. Nền văn minh Maya phát triển ở miền đất trũng của phía Nam và đạt tới điểm cực thịnh sau năm 600. Khi Teotihuacan suy tàn và các thành bang của người Maya như Palenque và Copan hưng thịnh. Đó không phải là những trung tâm đô thị đầu tiên của người Maya. Khoảng năm 600 trước công nguyên, người Maya đã tạo ra những quần thể nghi lễ gồm quảng trường, đền thờ và định cơ cho những lãnh chúa. Bề thế nhất là khu dân cư trong rừng già Petén, phía bắc Guatemala. Dân làng nơi đây đã khai hoang để lập khu định cư. Họ đào kênh thoát nước để cải tạo đầm lầy thành đất canh tác. Sự dư thừa lương thực và nguồn lao động dồi dào tạo thuận lợi cho việc xây dựng trung tâm nghi lễ. Tại El Mirador, trung tâm này có diện tích chừng 6 dặm vuông, bao gồm khoảng 200 công trình kiến trúc lớn nhỏ. Việc xây dựng này được tiến hành qua nhiều thế hệ và đã làm kiệt sức dân, làm bạc màu đất trồng, dẫn đến quyền uy của lãnh chúa suy giảm. El Mirador tiêu vong khoảng năm 150, nhưng các trung tâm đô thị sau này của người Maya đều hùng mạnh và bền vững hơn. Đô thị trên đồi Monte Alban của người Zapotec được xây dựng trên ngọn đồi trong xuống thung lũng Oaxaca. Monte Alban trở thành trung tâm dân cư quan trọng vào năm 350 trước công nguyên và tồn tại hơn 1.000 năm. Nơi đây vừa là quần thể nghi lễ, vừa là thành bang có trình độ phát triển cao. Monte Alban có khoảng 30.000 cư dân và hơn 200 làng trực thuộc. Giống như nhiều bộ tộc khác trong vùng, dân Zapotec giết tù nhân để tế thần vì họ tin rằng lấy máu để làm lễ vật sẽ đem lại sự trường tồn cho xứ sở. Các kim tự tháp tại Monte Alban tương tự kim tự tháp mà dân Aztec xây dựng sau này. Đỉnh tháp phẳng và rộng là nơi cử hành lễ hiến tế cùng nhiều nghi thức thờ phụng khác. Thờ chạm khắc, trang hoàng một gian nhà bằng hình chạm những người bị hiến tế và treo thủ cấp của những người đó ở một gian nhà khác. Sự phát triển chữ viết và trình độ mỹ thuật cao của Monte Alban chứng tỏ sự hưng thịnh của các thành bang đã mang lại cả điều tốt đẹp lẫn điều hung bạo. Giống như người La Mã, dân Zapotec rất tàn ác với kẻ thù và thích thú với những trò chơi chém giết. Tuy nhiên, chính tại Monte Alban, cũng như tại thành Rome, chủ nghĩa quân phiệt hung bạo đã tạo điều kiện thuận lợi cho văn hóa, nghệ thuật kiến trúc phát triển. Ở Monte Alban, dân Zapotec đã xây hồ chứa để trữ nước mưa và dẫn lượng nước dư xuống các cánh đồng quanh đô thị, nơi ngự trị của các thần linh. Monte Alban không lớn như thành Rome, nhưng Teotihuacan có quy mô ngang ngửa với Rome. Teotihuacan là thành đầu tiên trong vài trung tâm đô thị, kể cả kinh thành Tenochtitlan của người Aztec ở Mexico City hiện nay, khởi phát của vùng thung lũng Mexico. Lưu vực 3.000 dặm vuông này có nhiều hồ và đầm lầy, nơi sinh sống của nhiều loài thủy cầm, cá và là nền tảng tốt cho canh nông. nông dân tát cạn đầm lầy và tạo nên kiểu ruộng bậc thang, gọi là Chinabas. Môi trường đầy thuận lợi như thế đã biến Teotihuacan thành kinh đô của tiểu quốc, thống lĩnh toàn vùng thung lũng Mexico vào năm 100 trước công nguyên. Dân Aztec tin rằng thần mặt trời cũng như thần linh khác đều xuất phát từ mảnh đất của họ và đặt tên miền này là Teotihuacan, nghĩa là nơi ở của các thần linh. Thành Teotihuacan được phân đôi bởi con đường mang tên Đại Lộ Chết và nổi bật nhờ kim tự tháp mặt trời xây bên trên một hang động dùng làm nơi thờ cúng. Giống như người Zapotec, dân Teotihuacan là những chiến binh hung bạo. Họ cũng giết tù binh làm lễ vật hiến tế thần linh và linh thiêng hóa đền thờ của họ. Teotihuacan cường thịnh nhờ chinh phục và buôn bán. Vào thời cực thịnh, thành Teotihuacan có chừng 150.000 dân, phần đông là thợ thủ công. Những người thợ này sống trong vùng khu nhà chật chội và làm việc cực lực trong khu chế tác vật dụng bán cho các bộ tộc ở xa, chẳng hạn như là dân Maya, bộ tộc chịu ảnh hưởng sâu đậm của nền văn hóa Teotihuacan. Khoảng đầu năm 600, thành Teotihuacan suy yếu và bị thiêu hủy không lâu sau đó, để lại nền văn hóa Maya chiếm địa vị độc tôn ở Mesoamerica. khosachnói.com.vn Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những nền văn hóa Nam Mỹ năm 500 trước công nguyên đến năm 600. Các xã hội phức hợp ở Nam Mỹ phát triển nơi vùng đất giữa duyên hải Peru và các cao nguyên trên dãy Andes. Khoảng năm 500 trước công nguyên, trung tâm nghi lễ Chavín, Chahuanta, tọa lạc trên độ cao 3.000 mét, trở thành nơi thu hút nhiều cư dân gần xa tới thờ cúng. Vài ngàn người định cư tại đây, cả chục ngàn người tới đây buôn bán và dự lễ. Trung tâm quần thể kiến trúc này là đền thờ hình chữ U, có sân lộ thiên hướng về phía đông, nơi mặt trời mọc và hướng ra có rừng nhiệt đới Amazon. Quê hương của các linh vật, trong đó có loài báo đốm. Rất có thể, những người truyền bá nghi thức thờ cúng cho dân Chavín đến từ vùng rừng mưa nhiệt đới và đã lập được một cộng đồng tín đồ trong số cư dân sống dọc theo phía tây dãy Andes, nơi rất ít mưa và nước chảy từ trên núi xuống chính là nguồn của sự kỳ diệu và sự màu mỡ phì nhiêu. Giữ quyền thế tại Chavín không thiết lập vương quốc, nhưng tín ngưỡng và nghệ thuật của họ đã ảnh hưởng đến mọi cộng đồng cư dân trong vùng. Những trung tâm nghi lễ khác cũng hình thành trong giai đoạn này ở ven hồ Titicaca. Tuy nhiên, sự phát triển văn hóa trọng đại nhất lại xuất hiện nơi vùng đất trũng thuộc Peru, xã hội có trình độ tổ chức cao của người Moche ở phía nam và của người Nazca ở phía bắc. Những xã hội này hưng thịnh do biết xây dựng các công trình thủy lợi để mở đất canh tác tại miền khô hạn. Sự hưng thịnh của xã hội Moche. Xứ sở của người Moche là thung lũng của con sông cùng tên ở miền Bắc Peru. Khoảng năm 100, người Moche thành lập tiểu quốc và xây dựng nhiều công trình thủy lợi. Họ đã đào một con kênh dài 75 dặm. Tại đây, cũng như các nơi khác trên thế giới, những công trình thủy lợi mô hình lớn được xây dựng nhằm tăng diện tích đất canh tác, đều có sự lãnh đạo đầy quyền uy. Nỗ lực của người Moche đã được tưởng thưởng. Nông phẩm dư thừa đem lại sung túc cho mọi người và hỗ trợ cho các lãnh tụ, nghệ nhân và chiến binh. Giàu có và tổ chức khéo léo hơn các bộ tộc kế cận, người Moche khởi sự bành trướng lãnh thổ và tiêu diệt những tộc người ngăn cản bước tiến của họ. Vũ khí của chiến binh Moche là rìu đồng và chùy gỗ. Họ thường dùng chùy gỗ đập tù binh ngất xỉu rồi đem làm lễ vật hiến tế cho thần linh. Người Moche không chấp sự, truyền thống và lịch sử của họ được thể hiện qua các tác phẩm nghệ thuật, trong đó có cả những mặt nạ bằng vàng được chế tác với kỹ thuật rất tinh xảo, sánh ngang với châu báu mà người Mycena chuông trong thời Hy Lạp cổ đại. Vật dụng kim loại của người Moche thường làm bằng đồng, nhưng trông giống hệt như vàng ròng. Nhiều vật dụng được tìm thấy tại Sipan, miền Bắc của Peru, nơi chôn các lãnh tụ của người Moche cùng với tài sản của họ. Những người này là những giáo sĩ, chiến binh, thường dùng các tù binh làm lễ vật hiến tế thần linh. Chân dung một số lãnh tù được những thợ gốm giỏi tạc trên đồ gốm. Ngoài những vật dụng bằng gốm, những thợ gốm xuất sắc còn để lại cho thế hệ sau những bức tranh sinh động về xã hội của họ. Có cả những cảnh chiến binh giơ chùy đập kẻ thù, cảnh thầy thuốc đặt tay lên người bệnh để chữa trị, cảnh thợ làm đồ uống đang pha chế bia làm từ ngô, cảnh bà đỡ đang ân cần đỡ đẻ cho sản phụ. Dương Mochi đã dùng hàng triệu gạch mộ, tức là adobe, để xây dựng Hukka Junction, kim tự tháp mặt trời, nơi dường như đã được dùng làm cung điện, và Hukka de la Luna, kim tự tháp mặt trăng, làm đền thờ. Các công trình kiến trúc hoành tráng này được trang trí bằng những bức tranh tường rất ấn tượng, sản phẩm của một xã hội đang tiến gần tới đỉnh cao của nền văn minh Olmec và Maya ở Mesoamerica. Tuy nhiên, khoảng năm 600, nền văn minh Moche bắt đầu suy thoái. Các tác nhân môi trường như hạn hán, lũ lụt, động đất đã góp phần làm suy yếu giới cai trị và làm sụp đổ nền văn minh của người Moche. Một nhân tố khác là ngoại xâm. Sự giàu có ở sa mạc. Khoảng thời gian này, những chấn động của môi trường và xã hội ở phía Nam có lẽ đã góp phần làm tiêu vong nền văn minh của người Nazca. Tộc người đã tạo lập sự phú cường kéo dài nhiều thế kỷ nơi vùng sa mạc bằng cách đào kênh dẫn nước từ sông Nazca và nước từ trên núi đổ xuống. Cách sống của người Nazca cũng tương tự như dân Moche. Họ canh tác trên những cánh đồng có hệ thống tưới tiêu, đánh bắt cá gần bờ, săn thú dưới chân dãy núi Andes. Nhưng người Nazca có tập tục và tín ngưỡng khác. Họ chặt đầu kẻ thù chứ không đập như là người Moche thường làm. Dân Nazca an táng người chết theo cách rất lạ. Họ đặt thi hài ngồi trong chiếc thúng, rồi quấn vải kín mít, rồi chôn cả lương thực và đồ thủ công nghiệp chung với người chết. Thợ dệt Nazca là bậc thầy về tạo hoa văn cho vải và len, kể cả hình thần linh có cặp mắt khổng lồ. Cảm nghiệm tôn giáo hẳn đã tạo nên cảm hứng cho dân Nazca tạo ra dãy tranh trên sa mạc mà phải nhìn từ trên cao mới thấy được toàn bộ. Phải có nỗ lực phi thường, họ mới tạo được dãy tranh mệnh danh là dòng hình Nazca, vì họ phải loại bỏ lớp đá sỏi xám ở bề mặt để làm lộ lớp đất màu sáng ở bên dưới. Một số đoạn là những đường thẳng chạy tới vùng luôn đủ nước tưới và trọng yếu đối với người Nazca. Các đoạn khác là hình kỷ hà học, dường như mang ý nghĩa thiên văn, hoặc hình chim cùng vài sinh vật rất khó nhận ra khi đứng nhìn từ mặt đất. Dòng hình Nazca dường như được các thần linh ngự trên biên giới hoặc trên các đỉnh núi cao. Họ đã ban cho dân Nazca nước, lương thực và nhiều ơn lành khác. khosachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đế quốc La Mã từ năm 509 trước công nguyên đến năm 476. Theo truyền thuyết, khi lánh khỏi thành Troy, vị anh hùng Hy Lạp Anaxet đến một vùng có 7 ngọn đồi ven sông Tiber, nơi sau này mà Rome, hai người con sinh đôi của Ares là Romulus và Remus, được con sói cái nuôi. Romulus kiến lập La Mã và là nhà cai trị đầu tiên của đất nước này. Sự thật về nguồn gốc La Mã không ấn tượng lắm, nhưng cho thấy sự tương tác giữa các dân tộc miền Địa Trung Hải trong thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên. Vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, khi đế quốc Ba Tư bành trướng mạnh và những thành bang của Hy Lạp đang vươn lên khỏi thời kỳ tăm tối, rất nhiều nhóm bộ tộc, đa phần là nông dân và người chăn cừu, đến chiếm các ngọn đồi ở hai bên sông Tiber. Những cư dân La Mã sớm nhất chịu sự thống trị của người Etruria, tên khác là Etruscan. Giới khảo cổ phát hiện được rất ít những di chỉ thời Etruria. Tuy nhiên, Họ tìm thấy ở lăng mộ của những người Etruria. Có nhiều cứ liệu cho thấy đời sống của dân Etruria khá sung túc. Họ có âm nhạc, các cuộc đua chiến do ngựa kéo, tranh tài điền kinh và nền nghệ thuật sinh động. Cuộc sống ngập tràn thú vui như thế, nhưng người Etruria không được chào đón nơi những miền đất dọc sông Tiber. Khoảng năm 509 trước công nguyên, người La Mã đánh đuổi quân Etruria ra khỏi thành Rome và thay nền quân chủ chuyên chế bằng nền Cộng hòa La Mã. Đứng đầu là hai quan chấp chính tối cao do hội đồng quý tộc bầu lên. Viện Nguyên Lão tư vấn cho hai quan chấp chính và dự phần đưa ra các quyết định quan trọng. Lúc đầu, chỉ giới quý tộc mới được tham gia chính sự, nhưng vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, thứ dân giành được quyền bầu các quan bảo dân. Những vị quan này đại diện cho thứ dân trong chính quyền La Mã. La Mã trở thành lãnh đạo liên minh lỏng lẻo, gồm các thành thị Latin ở miền Trung Ý. La Mã kết hợp với liên minh Latin để chống lại quân Etruria và các bộ tộc khác như Sabini và Volsci. La Mã bành trướng lãnh thổ. Khoảng năm 280 trước công nguyên, bán đảo Ý được sáp nhập dưới quyền thống trị của thành Rome. Những người Etruria còn lại dần dần hòa nhập vào nền văn hóa La Mã. Thành Carthage của người Boeotia ở Bắc Phi theo dõi cường quốc đang khởi phát này ở Địa Trung Hải. Với sự cảnh giác, Carthage đã từng giao tranh với Hy Lạp suốt nhiều thế kỷ, nay lại lao vào hàng loạt xung đột với đất nước La Mã trong cuộc chiến được gọi là Chiến tranh Punic. Theo tiếng La Mã, Punic là từ để chỉ xứ Ponesinia. La Mã đánh đuổi quân Carthage ra khỏi Sicily lần đầu tiên vào năm 241 trước công nguyên, sau lại đụng độ với họ bắt đầu từ năm 218 trước công nguyên, khi vị tướng tài ba Hannibal của thành Carthage đưa quân từ Tây Ban Nha tấn công Ý. Mặc dù chưa thất trận trong suốt 12 năm chinh chiến, nhưng Hannibal buộc phải rút khỏi Ý do quân La Mã gây rối ở quê nhà. Năm 202 trước công nguyên, La Mã chinh phục thành Carthage và chiếm toàn vùng Bắc Phi. Năm 146 trước công nguyên, La Mã giáng thêm đòn chí tử là thiêu hủy thành Carthage. Tương truyền quân La Mã còn lấy muối rải lên cho tàn để đất đai không thể canh tác được nữa. Khi bắt đầu gặp khốn khó với quân Hy Lạp của Alexander Đại Đế, vào khoảng thời gian này, La Mã đã kiểm soát toàn vùng Địa Trung Hải. Thời hưng thịnh của Syaza. Đế chế La Mã phát triển, nhưng chính thể Cộng hòa của La Mã sụp đổ do các quan tướng hiềm khích nhau. Quyền lực thực sự của Rome luôn nằm trong tay những người nắm binh lực. Thủ lĩnh nhóm này là Julius Caesar. Ông được dân La Mã ủng hộ do tạo được nhiều chiến thắng vẻ vang ở xứ Gao thuộc Tây Âu, châu Á, Ai Cập và châu Phi. Lo sợ trước tiếng tăm của Caesar, Viện Nguyên Lão lệnh cho Caesar phải rời tổng hành dinh ở Ravenna và trở về La Mã. Nếu không, ông sẽ bị kết tội phản bội. Với tính cương quyết, Caesar tập trung quân lính trung thành bên sông Rubicon rồi kéo về La Mã và nắm chính quyền vào năm 49 trước công nguyên. Caesar chỉ có được vài năm tận hưởng chiến thắng của mình. Ông cai trị như một nhà độc tài thực sự, trong khi vẫn hứa khôi phục nền Cộng hòa. Điều này khiến cho các đối thủ của ông căm tức và đâm chết ông tại nghị trường năm 44 trước công nguyên. Lên kế vị Caesar là người cháu của ông, Caius Octavius. Người này sau lấy hiệu là Augustus, nghĩa là người được tôn kính. Thay vì thực hiện các cuộc chinh phục mới, Augustus chú tâm ổn định và đem lại vinh quang cho đế chế La Mã. Ông chủ trì nhiều công trình công cộng và là nhà bảo trợ nghệ thuật. Dưới thời của trị vì Augustus, những tác gia như Livy, Brisgin, Ovid và Horace được vinh danh. Mặc dù sau này Ovid bị đày biệt xứ, có lẽ là do truyền thiên về khoái lạc nhục cảm của ông. Augustus chưa bao giờ tự xưng là hoàng đế, nhưng những người kế vị đều là nhà cai trị nắm quyền tuyệt đối. Một số đã lợi dụng ưu quyền này. Caligula trị vì từ năm 37 tới năm 41, khét tiếng về tính khí bất thường và tàn bạo. Một số khác là những nhà kiến tạo và cai trị đế chế rất thành công, chẳng hạn như Trajan, Trị vì từ năm 98 đến năm 117, có công mở rộng sự thống lĩnh của đế quốc La Mã tới tận vùng Lưỡng Hà và lập hệ thống hỗ trợ dân nghèo. Thời cực thịnh của đế chế La Mã. Vào thế kỷ thứ hai, biên giới La Mã trải dài từ nước Anh tới Vịnh Ba Tư và biển Caspia. Kịch nghệ La Mã được diễn ở châu Phi. Cầu máng nước kiểu La Mã có mặt tại Pháp. Kiểu biệt thự La Mã xuất hiện nhiều tại nước Anh. 50.000 dặm đường lát đá, nối kết toàn bộ đế quốc. Tường lũy bằng đá ngăn rợ tộc được xây dựng dọc sông Danube, trước sông Rhine. Ở Syria và Bắc Phi, tường Hadrian uốn lượn ngang qua miền Bắc của nước Anh. Lúc đầu La Mã cho phép các tiểu quốc tự trị. Về sau, các quan tổng trấn La Mã được phái tới những xứ xa để trông nom công việc pháp lý. La Mã giàu có nhờ các triệu cống và thuế khóa đặt ra cho toàn đế quốc. Giữ gìn sự thanh bình này là nhiệm vụ của các binh đoàn La Mã, nguồn máy quân sự hữu hiệu nhất trong lịch sử. Nhiều vùng biên địa xa xôi vẫn gắn kết các triều đình trung ương tại Rome nhờ đạo quân thường trực khoảng 300.000 lính. Người tự do tại bất cứ xứ nào thuộc đế quốc đều có thể trở thành công dân La Mã. Luật pháp La Mã được triển khai khắp nơi. Người dân được yêu cầu nên lập khế ước khi giao dịch với nhau. Những khế ước này có thể lập tại tòa án. Bị cáo chỉ bị xem là tội phạm khi có đủ những chứng cứ kết tội. Nhiều hoàng đế La Mã xem trọng vấn đề cai quản hữu hiệu và xét xử nhanh ở mọi xứ thuộc đế quốc. Kinh thành Rome cũng phát triển vào thời hoàng kim của đế chế La Mã. Julius Caesar cho xây dựng quảng trường Rome thứ hai với nhiều công thự đồ sộ. Người kế vị ông, Augustus, cũng cho xây thêm nhiều quảng trường nữa. Điện thờ và đền đài được dựng lên để thờ các thần linh La Mã. Những mái vòm uy nghiêm che trên lối đi dành cho những tướng trở về sau các cuộc chinh phạt. Công dân thư giãn trong các nhà tắm nước nóng do hoàng đế Caracalla xây dựng. Đại hí trường La Mã có thể chứa 50.000 người ngồi xem các môn thi đấu và những cuộc tỷ thí của võ sĩ giác đấu. Nhiều khu vườn tuyệt đẹp và những dinh thự sang trọng góp phần tô đẹp cho kinh thành Rome. Tuy nhiên, chỉ một số ít người giàu có sống trong những dinh thự đó. Dân nghèo sống trong các khu nhà tồi tàn và dễ cháy. Khu dân cư cũng có nước sinh hoạt, nhưng rất ít nhà có ống nước riêng. Dân chúng thường sử dụng nhà vệ sinh công cộng, đường xá hẹp và có quá nhiều cửa tiệm bên đường. Tầng đáy bậc thang của xã hội là tầng lớp nô lệ. Vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên, nô lệ là những người bị bắt trong các cuộc chinh phạt và dường như tạo thành 1/3 dân số La Mã. Nô lệ làm việc tại các nông trang lớn của giới quý tộc La Mã hoặc lao động cực nhọc nơi các hầm mò. Nô lệ thành thị khá hơn một chút. Một số làm gia nhân cho những nhà giàu có, số khác trở thành người bán hàng, thợ thủ công và có thể dành dụm tiền bạc. Nhiều nô lệ thành thị được trả tự do vào năm 30 tuổi. Mặc dù vậy, luật pháp cho phép chủ nô đánh đập, tra tấn hoặc giết nô lệ tùy theo tội tình mà nô lệ đó phạm. La Mã hiểu rõ những hiểm họa tiềm ẩn trong quần chúng bị bạc đãi. Sử gia Cato đã viết, người sẽ có nhiều kẻ thù khi người có nhiều nô lệ. Nô lệ nông thôn đã tổ chức nhiều cuộc nổi dậy và gây chấn động mạnh cho La Mã là cuộc nổi dậy của hơn 70.000 nô lệ dưới sự lãnh đạo của Spartacus, một võ sĩ giác đấu và cũng là một nô lệ đào thoát. Vào năm 73 trước công nguyên, ròng rã 2 năm trời, 40.000 quân tinh nhuệ của La Mã mới dẹp tan được cuộc khởi nghĩa này. Ngay sau khi thắng, vị tướng La Mã Rassus ra lệnh đóng đinh vào thập giá hơn 6.000 quân nổi dậy dọc theo đường Adrian. Thời hoàng kim. Mặc dù còn nhiều bất bình đẳng xã hội, nhưng đây là thời hoàng kim của đế chế La Mã. Thời kỳ quyền lực thịnh vượng và đối với đại đa số dân chúng, không minh biến ở các nơi, cũng không chính biến trong nội bộ chính quyền của Rome. Agus Gibbon, sử gia thế kỷ thứ 18, gọi thời này là một giai đoạn trong lịch sử thế giới, trong đó cuộc sống của người dân rất sung sướng và ấm no. Khi La Mã bước vào thế kỷ thứ nhất, giới quân sự dần dần nắm thế thượng phong tại Rome. Quan chức dân sự chỉ còn danh vị, không chút thực quyền. Sự thiếu vắng các hình thức dân chủ và sự kiểm soát của nghị viện đã dẫn tới sự lạm quyền của một số lãnh tụ, xói mòn lòng tin của dân chúng. Trong khi đó, các rợ tộc tiếp tục quấy phá biên địa. Các cuộc đẩy lùi rợ tộc khá tốn kém về nhân tài và vật lực. Nguồn tài nguyên có thể đủ để duy trì biên giới, nhưng chúng ta bị phí phạm trong những cuộc tranh chấp giữa các hoàng đế. Sau khi lên ngôi hoàng đế vào năm 284, Diocletian cho rằng đế quốc La Mã đã rộng lớn, khó cai quản đối với các hoàng đế. Ông chia đế quốc thành hai miền, Đông và Tây, mỗi miền có nền quản trị riêng. Sức mạnh đế chế La Mã nghiêng về miền Đông, và khi Constantia trở thành hoàng đế của đế chế miền Đông, ông dời đô về Byzantium, nay là thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, và đặt tên thành đô là Constantinople, theo tên của ông. Dần dần hai miền Đông Tây của đế quốc La Mã tách biệt nhau. Nằm ở vị trí thuận lợi về thương mại và phòng thủ, gần Biển Đen và Biển Aegea, lại được sự ủng hộ của Thiên Chúa Giáo đang trên đà phát triển. Đế quốc Đông La Mã tiếp tục hưng thịnh suốt nhiều thế kỷ. Đế quốc Tây La Mã dần dần chỉ còn một nửa do bị các bộ tộc German tấn công liên tục suốt chiều dài lịch sử La Mã. Và trong thời kỳ của các nền văn minh sớm nhất, nhiều dãy đất hoang vẫn tồn tại. Dân du mục chiếm những dãy đất này chỉ để chăn thả vật nuôi và phá hoại, chứ không xây dựng công trình trường tồn nào. Họ liên tục quấy phá các cường quốc, đôi khi tàn phá mọi thành tựu, mặc dù sự tiến bộ kỹ thuật cũng sẽ lại phát sinh. Trong cuộc di dân cuối thế kỷ thứ tư và đầu thế kỷ thứ năm, người Goth và người Hunno càn quét khắp miền Tây của xứ Etruria. Còn người Angles, Saxon và Vandal từ Bắc Âu tràn xuống. Với khả năng di chuyển nhanh, những kỵ binh xâm lược này đều là những chiến binh đáng sợ. Họ vừa phi ngựa, vừa bắn cung và dùng gươm lưỡi cong khi cần chiến. Tuy nhiên, khi các bộ tộc du mục thôn tính được các xứ sở văn minh, họ quay ra tận hưởng thành quả của lối sống văn minh. Cá biệt, có người Frank, một trong những bộ tộc German, đã từ từ lập nên xã hội có trình độ tổ chức cao của chính họ. Đầu thế kỷ thứ năm, các binh đoàn La Mã bị người Fis và người Saxon đánh tan tác sau cuộc vây hãm dài ngày. Người Visigoth, chi tộc của Goth, càn quét xứ Gauls và xâm lăng Ý khoảng năm 400, rồi đánh phá thành Rome vào năm 410. Năm 455, người Vandal lại tấn công thành Rome. Hoàng đế cuối cùng ở thành Rome bị người German phế truất vào năm 476. Năm 493, vương quốc của người German được thành lập ở Ý. Tuy nhiên, quân máy quan lại kiểu La Mã chưa tan biến ngay. Các tổng trấn La Mã tiếp tục cai quản lãnh thổ dưới quyền trong một thời gian ngắn, rồi mới dần dần mất quyền kiểm soát. Phần phía đông của đế quốc La Mã tiêu vong. Từng là kinh thành của thế giới và là quê hương của cả triệu người. Nhưng rốt cuộc, Rome chỉ còn là thành phố, có khoảng 17.000 dân. kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Hy Lạp từ năm 492 đến năm 400 trước Công Nguyên. Các cuộc chiến tranh thôn tính lẫn nhau trong thời cổ đại làm nảy sinh nhiều luồng tư tưởng. Nhưng tại Hy Lạp, lý trí và sức sáng tạo lại vươn lên những tầm cao mới. Bối cảnh chính cho sự vươn cao đó là thành Athens, nơi mà vào thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên đã là một trong những thành bang rộng nhất, hùng mạnh nhất và có sức sáng tạo nhất của Hy Lạp. Mọi cộng đồng Hy Lạp từ lâu nơm nớp lo sợ sự xâm lăng của Ba Tư. Giai đoạn từ năm 492 đến năm 479 trước Công Nguyên, nhiều cuộc xung đột đã xảy ra giữa hai nước này và giới sử học gọi là chiến tranh Ba Tư. Năm 490 trước Công Nguyên, với quân số đông hơn, Athens đánh bại đạo quân của hoàng đế Ba Tư, Darius, tại trận Marathon, và sau đó họ kịp rút về thành Athens để ngăn chặn cuộc tấn công của thủy quân Ba Tư. Năm 480 trước công nguyên, guồng máy chiến tranh khổng lồ từ phương Đông đã tàn phá và thiêu hủy thành Athens. Tuy nhiên, các thành bang Hy Lạp đã đoàn kết để tấn công Ba Tư và tạo được những chiến thắng quan trọng tại Salamis và Plataea. Từ đó, Ba Tư không còn tiến công theo quy mô lớn vào Hy Lạp được nữa. Chiến thắng kẻ thù chung và giành được quyền thống lĩnh các thành bang lân cận, dân Athens ý thức được sức mạnh của họ về sự quản trị và sự tham chính của công dân bình thường. Chúng ta được gọi là dân chủ vì nền hành chính quản trị của chúng ta nằm trong tay của đa số, chứ không phải là thiểu số. Đó là lời của Pericles, lãnh tụ của Athens trong thời kỳ Hoàng Kim, khoảng giữa thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Nền quân chủ chuyên chế tồn tại nhiều thế kỷ đã dần nhường chỗ cho thể chế tập đoàn trị, hoặc là sự cai trị của thiểu số. Nguyên thủy, chữ tyrann trong tiếng Hy Lạp, là chỉ vị lãnh chúa hoặc nhà cai trị tuyệt đối của một vùng. Dân Athens đã biến chữ này thành một từ mang nghĩa xấu, ám chỉ một tình trạng mà xứ sở cần phải tránh, và họ khẳng định sự quản trị xứ sở là công việc của mọi nam công trên 18 tuổi. Pericles nói rằng, chúng ta xem một người không quan tâm đến chính sự không phải là người vô hại, mà là người vô dụng. Tại Athens, hội đồng dân chính bàn thảo những luật lệ và quy định sẽ ban hành. Điều hành hội đồng này là 10 thủ lĩnh được bầu chọn hàng năm. Pericles có ảnh hưởng mạnh đối với nhóm thủ lĩnh này suốt 15 năm. Ông cổ vũ xây đền đài để ghi dấu sự vĩ đại của Hy Lạp, kể cả đền Parthenon sừng sững trên đồi Acropolis, nơi cao nhất của thành Athens. Tự hào về quá khứ và hiện tại, dân Athens trở nên say mê với thuật hùng biện, kiến trúc, điêu khắc, kịch nghệ và thể hình. Lời nói khôn ngoan được xem như chiếc xe đưa tới thành công. Các nhà hùng biện lừng danh tìm đến Athens để truyền thụ nghệ thuật này. Sự thăng hoa của kịch nghệ Hy Lạp. Kịch nghệ Hy Lạp thời kỳ đầu chỉ có dàn đồng ca đeo mặt nạ và một lĩnh sướng hát những bài ngợi ca thần linh. Nhưng ở Athens, người lĩnh sướng trao đổi lời thoại với nhiều người khác trên sân khấu. Dần dần, dàn đồng ca lui vào hậu trường, còn các diễn viên thể hiện các vấn đề trong cuộc sống một cách thâm thúy đến mức nhiều vở kịch viết vào thời đó vẫn còn làm xúc động khán giả thời nay. Thế kỷ thứ 5 trước công nguyên đã chứng kiến sự nổi danh của ba nhà viết kịch, đó là Aeschylus, Sophocles và Euripides. Sau đó ít lâu, Aristophanes viết nhiều vở hài kịch đại kích chính trị và tình hình con người. Trong số đó có các vở nổi tiếng như Spicus và Lysistrata và một vở hài kịch chống chiến tranh. Các nhà tư tưởng và luận thuyết đã xem xét tập tục và quy ước xã hội, đồng thời nêu lên vấn đề là con người có thể cải thiện thân phận thông qua sự vận dụng luận lý và ngôn từ mang tính thuyết phục. Điều này đã dẫn đến việc tranh luận về luật pháp của thành bang. Hậu quả là nhiều người bị kết tội phản quốc do phạm vào vấn đề nhạy cảm này. Sinh năm 470 trước công nguyên, Socrates là một triết gia, nhưng bên vực Athens với tư cách là một chiến binh và pháp quan, ông trở thành một trong những triết gia có ảnh hưởng lớn nhất ở thành Athens. Theo Plato, môn đệ của Socrates và là người mà qua đó ta biết được học thuyết của Socrates, thì Socrates thúc đẩy người nghe theo đuổi đức hạnh và bảo vệ niềm tin bằng cách biết mình. Ngày nay, điều này dường như vô hại. Nhưng thời đó, luận thuyết của triết gia này thiên về chủ nghĩa cá nhân và việc ông giao lưu với kẻ thù của chính bang khiến giới cầm quyền căm ghét. Năm 399 trước công nguyên, Socrates bị kết tội làm tha hóa thanh niên và bán bổ thần linh. Ông phải lựa chọn, hoặc dẹp bỏ học thuyết của mình, hoặc phải chết. Trung thành với học thuyết của mình, Socrates chọn cái chết, uống thuốc độc khi bị giam trong ngục. Khi Socrates giảng về thuyết hãy tự biết mình, thì Hippocrates, người thành Cos thuộc Ionia, lập trường phái nghiên cứu nguyên nhân gây bệnh thay vì quy kết bệnh tật do ma quỷ gây nên. Vào thế kỷ thứ 4 trước công nguyên, Aristotle phân chia khoa học ra thành ngành sinh học và vật lý, và nghiên cứu tất cả. Một sử gia thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, Herodotus, người mà Cicero gọi là cha đẻ của sử học, đã ghi chép các sự kiện, phong tục và tập quán của dân tộc. Phidias tạc nhiều bức tượng đẹp và hoành tráng, là bạn của Pericles. Ông cũng trông nom việc xây đền Parthenon và để lại dấu ấn của mình qua các thiết kế dìm mũ cột cùng các bức tượng nữ thần Athena bằng ngà và vàng. Ngoài các hoạt động tinh thần và trí óc, dân Athens còn chú trọng đến thể lực. Đàn ông thì quan tâm đến những khu rèn luyện thể hình để tập thể dục, loại môn vật tự do và gìn giữ một tâm hồn trong một thể xác tráng kiện. Cứ 4 năm một lần, giải thi đấu Olympics lại được tổ chức. Các vận động viên điền kinh khắp đất nước Hy Lạp về đây tranh tài với nhau trong một tuần lễ. Những cuộc thi đấu này có từ năm 776 trước công nguyên và được tổ chức đều đặn tới năm 394 thì bị cấm theo lệnh của hoàng đế La Mã theo Kitô giáo. Năm 1896, cuộc thi đấu Olympic được khôi phục với quy mô quốc tế. Vinh quang của thành Athens không bao phủ mọi cư dân trong thành bang. Phụ nữ bị giới hạn trong phạm vi gia đình và đền thờ. Họ chỉ là những người nội trợ hoặc nữ tư tế và không có quyền bầu cử. Xét về điểm này, phụ nữ ngang hàng với nô lệ, vì nô lệ cũng không được phép đi bầu cử. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, Athens ở đỉnh cao vinh quang và không thành bang nào thời đó có thể sánh được. Vinh quang của thành Athens kéo dài không đầy 100 năm. Nhiều thành bang khác lớn mạnh và phản đối vai trò thống lĩnh của Athens trong liên minh Telos, một tổ chức được thành lập để chống quân Ba Tư. Sau cùng, liên minh Delos chia thành nhiều phe kình chống nhau. Cầm đầu là thành Athens và Sparta. Các phe phái bắt đầu tấn công lẫn nhau và gây nên cuộc xung đột lâu dài, tàn phá nặng nề. Chiến tranh Peloponnesus. Xét theo một khía cạnh nào đó, thành Sparta là hình ảnh đối nghịch với thành Athens. Xem thường sự xa hoa giàu có, dân Sparta tạo dựng xã hội trên sự khắc khổ và kỷ cương. Khi lên 7 tuổi, mọi bé trai thuộc gia đình tự do phải rời gia đình đến sống trong một trại quân và tham dự chương trình huấn luyện chiến đấu, rèn luyện thể lực và kỹ năng sống còn. Các bé gái cũng phải trải qua chương trình giáo dục thể lực rất nghiêm ngặt để sau này là mẹ của các chiến binh. Hãy trở về tay cầm lá chắn hoặc nằm trên lá chắn, làm mệnh lệnh của những người mẹ thành Sparta nói với con cái họ. Về lý thuyết, dân Sparta chủ trương kiến tạo xã hội bình đẳng, nhưng họ không áp dụng chủ trương này tại các nước láng giềng trên bán đảo Peloponnesus. Sparta chinh phục các xứ khác, bắt dân bản địa làm nô lệ, họ gọi là Helots, và đưa đi lao động tại các vùng chiếm cứ. Dần dần, số Helots đông hơn dân Sparta. Họ liên hệ nổi dậy chống các lãnh chúa hà khắc. Chiến tranh giữa các đối thủ. Hiểm họa từ các cuộc khởi nghĩa địa phương khiến Sparta luôn duy trì một đạo quân hùng mạnh. Do đó, khi chiến tranh Peloponnesus khởi sự, Sparta đã sẵn sàng đưa binh lính tham chiến. Từ năm 431 đến năm 421 trước công nguyên, quân Sparta chiến đấu với thủy quân của Athens. Cả hai đều có các thành bang nhỏ khác để giúp đỡ và hỗ trợ. Athens sau đó gặp nhiều khó khăn từ trong và ngoài xứ sở. Lãnh tụ của họ là Pericles chết vì bệnh dịch đang bùng phát khắp thành. Nhiều phe phái đang manh tâm giành quyền thống trị. Năm 421 trước công nguyên, Sparta và Athens ký tạm ước. Hòa ước này bị vi phạm năm 415 khi Athens tấn công Sicily. Chiến tranh bùng nổ trở lại. Athens chịu tổn thất nặng nề khi Syracuse phản công quân Athens tại Sicily. Sau cùng, quân Sparta đánh bại thủy quân Athens rồi vây hãm thành này, đưa dân thành Athens vào tình cảnh chết đói. Năm 404 trước công nguyên, Athens lần đầu tiên đầu hàng, chấm dứt luôn thời hoàng kim của Hy Lạp cổ đại. Tuy nhiên, sức sáng tạo tỏa sáng trong thời gian ngắn này đã ảnh hưởng đến cả thế giới trong nhiều thế kỷ sau đó. Ảnh hưởng này có thể thấy rõ nhất trong học vấn của một trong những người kiến tạo đế chế, đó là Alexander Đại Đế. Còn sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung của triều đại nhà Tần và nhà Hán ở Trung Quốc từ năm 403 trước Công Nguyên đến năm 220 ở phai sau, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông.